Chương 379, bồi bồi hài tử đi, vì manh chín ôm nguyệt tăng thêm. Nô Giang đề nghị này được đến Giang phụ Giang mẫu tán thành, Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy rất có đạo lý, cho nên bọn họ liền thống nhất đường kính, quyết định về sau người khác hỏi lại lên lúc liền lấy Chu Huyền đến đỉnh túi. Nói xong chuyện này, Giang Tiểu Bạch liền nâng lên cái kia họ một người. Dì Tư vòng tay bên trong có lá bùa, chân chính tạo tác dụng là vòng tay, hương chỉ là lên phụ trợ tác dụng, càng nhiều còn là cái chướng nhãn pháp, để che giấu vòng tay không tầm thường. Nàng đem dì Tư vòng tay sự tình cũng đã nói, chủ yếu chính là nhường người nhà đối cái kia họ một người lên một ít tâm phòng bị, đồng dạng là nói cho bọn hắn, trên thế giới này sẽ thủ đoạn đặc thù người không chỉ chính mình một cái. Lại còn có chuyện như vậy may mắn ngươi phát hiện ra sớm, nếu không ngươi mộ mộ chẳng phải là Giang mẫu nghe xong một trận hoảng sợ. Một cái hương liền đã khó lường, có thế lại còn có cái vòng tay cái này Ngô Tuyết Ngọc, xem ra cần phải cho nàng tìm một chút chuyện đứng đắn khô. Cứu cứu Ngô Giang con ngươi nguy hiểm híp lại. Phía trước Ngô Tuyết Ngọc na ho liền na ho đi, nàng dù sao cũng là người nhà họ Ngô, lại không thể thật đoạn tuyệt liền quan hoàn toàn mặc kệ nàng, mẫu thân lớn tuổi tâm còn là mềm. Nếu là na ho cứng, nói không chừng được khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Nhưng là bây giờ nàng vờ ơ y ma quái lạ theo loại kia tà nhân đánh lên quan hệ, về sau còn không biết có thể hay không lại có lần thứ hai, lý do an toàn, còn là cho nàng tìm một chút chuyện nhường nàng bận rộn, nhường nàng không có công phu làm cái này loạn thất bát tao sự tình. Người lớn như vậy, còn có cái con gái, nhưng đến hiện tại sinh hoạt cá nhân đều hỗn loạn không được, còn bị cái tiểu thịt tươi móc lấy chạy. Nghe đều cảm thấy mất mặt đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi cái này chó có phải hay không cù nở dê không thích hợp Giang mâu chợt hỏi. Phía trước nàng còn không có hướng cái phương hướng na y bên trên nghĩ, chẳng qua là cảm thấy trong nhà cái này nhị cấp theo khác nhị cấp không giống nhau lắm, có vẻ phá lệ thông minh một ít, nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đều có thể chỉ huy gấu nhỏ xoay quanh, kia nói không chừng cái này chó cùng với nàng cù nở dê có quan hệ. Ừ, ta cho nó mở trí. Nó hiện tại trí thông minh khả năng theo cái 10 tuổi tả hữu hài tử không sai biệt lắm. Giang Tiểu Bạch cười, cha mẹ các ngươi về sau ra ngoài lúc nếu như thuận tiện, liền có thể đem Đông Đông cũng cho mang lên, nó rất thông minh, bồi bồi các ngươi cũng không tệ. Coi như là chó bảo tiêu đi. Ban đêm tắm rửa xong, Giang Tiểu Bạch liền vùi ở trên ghế xạ lòn cấp Minh Châu hồi tin tức. Minh Châu, Tiểu Bạch tỷ, ngươi cái kia xuyên hán phục video hỏa á không chỉ có thanh âm rung động phát hỏa. Ngay cả lấy bố bên trên nhiệt độ đều không thấp, ngươi ở phía trên thật sự là siêu mỹ A Giang Tiểu Bạch, à, ta thấy được. Minh Châu, A đối Tiểu Bạch tỷ, ta tại G giúp bên trong nhìn thấy có cái fan hâm mộ nói hắn nhận được gấm cục cưng phù thế nhưng lại không dùng đến, hắn là hát nam, hơn 30 độ đâu, thử đeo một ngày kém chút không nóng ra rôm Giang Tiểu Bạch, cùng hắn tình huống tương tự còn gì nữa không Minh Châu, những người khác không nghe thấy cùng loại chửi bậy. Khả năng ở tại nơi này cũng chỉ có một mình hắn đi. Giang Tiểu Bạch thế là liền nói, cái kia hạ hắn địa chỉ, ta cho hắn phát lại bổ sung một cái không địa phủ. Mặt khác về sau giao hàng phía trước nhớ kỹ trước hỏi rõ sở đối phương tình huống, miễn cho lại xuất hiện loại này ô long. Cấp fan hâm mộ đưa phúc lợi, đương nhiên so ra hơn nhiều có ích mới tốt, như loại này phản tác dụng có thể nói là các nàng không cẩn thận. Theo Minh Châu hàn huyên một hồi, sau đó Lục Bảo Bối liền phát tin tức tới rồi. Tỷ tỷ, ta ngày mai muốn đi tham gia một chương trình, gọi bồi bồi hài tử đi, muốn dùng 2-3 ngày. Lục Bảo Bối tại hướng Giang Tiểu Bạch báo cáo hành trình, nói tham gia hoàn toàn tiết mục sau liền muốn cùng ba ba hồi một chuyến quê nhà, đợi đến qua hết năm liền đến Giang gia thăm hỏi bọn họ. Có thể là lần thứ nhất tham gia loại này tống nghệ tiết mục, hơn nữa một chờ chính là 2-3 ngày, quá trình bên trong còn phải mang hài tử. Lục Bảo Bối ngôn ngữ có chút khẩn trương, Giang Tiểu Bạch an ủi hắn hai câu, không hề đề cập tới chính mình cũng muốn tham gia chuyện. Ừ, học một ít lý bích thoánh, đến lúc đó cũng cho Lục Bảo Bối một kinh hỉ ngày thứ hai lúc, Giang Tiểu Bạch sáng sớm liền ngồi máy bay xuất phát, xuống máy bay xong cùng đồng nhiễm hội họp, sau đó liền bị tiết mục nhóm người tiếp đi, ngồi xe nhỏ đi tới hải đảo. Bên trên một kỳ tiết mục tuyển chọn là Đông Bắc Nông Thôn. Lần này thì là chạy tới phương Nam một tòa không lớn ven biển Tiểu Thành. Tiểu Thành rất tiến tĩnh, tên nghe đều có chút lạ lẫm. Bất quá ven biển thành phố tựa hồ cũng là cơ bản giống nhau. Nơi này nóng bức cùng trong nhà tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Lần này tiết mục cùng lúc trước khác nhau, Giang Tiểu Bạch trước khi tới liền đã biết được tham dự sở hữu khách quý tài liệu. Đồng dạng là hai nam hai nữ, trừ nàng cùng đệ đệ bên ngoài, mặt khác hai cái danh khí đều muốn lớn hơn một chút. Một cái nam diễn viên gọi Lôi Ngôn, 28 tuổi. Hắn tại 4 năm trước diễn qua một bộ cổ đại pha án kịch, ở bên trong vai diễn chính là một cái xử án như thần Ha Tờ Vư Nở Dê tiểu quan, bởi vì nhân vật phi thường có mị lực, mà kỹ xảo của hắn cu Nở Dê rất tốt, tình tiết cao hướng thay nhau nổi lên, cho nên cái này kịch hỏa đến nhà dụ hộ hiểu trình độ, mà hắn Lôi Ngôn tên đã từng vang vọng nhất thời. Trước mấy thời gian nhiệt bá một bộ cung đình kịch, hắn ở bên trong vai diễn chính là hoàng đế ám vệ đầu lĩnh, sát phạt quả quyết, người cu nở dê tỉnh táo cơ trí, võ công chắc tuyệt, xoáy khóc bộ dáng nhường hắn thu hoạch một nhóm lớn tuổi trẻ fan hâm mộ. Một cái khác gọi là Thi Dung, niên kỷ 32 tuổi, là diễn thần tượng kịch nổi danh, vai diễn nhân vật cơ hồ tất cả đều là ngốc trắng ngọn. Nàng đã từng cu nở dê cực nổi nhất thời qua, nhưng là hiện tại trong vòng tiểu hoa một gốc dạ quật khởi, nàng niên kỷ phát triển, lại không có nhận được tốt hơn diễn, cho nên hiện tại danh khí có chu tờ suy yếu chi thế. Đáng giá vừa nói chính là, nguyên chủ đã từng đánh qua Xì Dầu một bộ phim, Thi Dung chính là bên trong nữ số 1, cho nên nguyên chủ cùng Thi Dung là từng đã từng quen biết, hơn nữa còn từng diễn qua đối diễn. Khu, nguyên chủ diễn chính là cái ngốc nết bình hoa nhân vật phản diện, chính là khiêu khích khi dễ yếu đối thiện lương nhân vật nữ chính, sau đó bị anh dũng vô địch nhân vật nam chính cấp sửa trị cao y chu nở dê loa y kia. Nàng cùng Thi Dung đối diễn khả năng chỉ có như vậy một hai trận, nhưng cái này hai trận chụp cũng không tính là nhiều thuận lợi. Thi Dung diễn kỹ rất tốt, không có vấn đề, nhưng là nguyên chủ lại luôn chụp không ra như thế hiệu quả, liên lụy kia đoạn diễn bị nở dê nhiều lần. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không phải là cái gì vui sướng hồi ức, cũng không biết nếu như thấy được chính mình, Thi Dung sẽ là cái dạng gì phản ứng bị xe nhỏ lại đến bên bờ, sau đó là được chuyển tàu đến bờ bên kia trên hải đảo, nơi đó chính là tiết mục quay chụp địa phương. Ngồi trên thuyền, thuyền nhỏ lung la lung lay, mà lúc này đây chính là một ngày rất phơi thời gian, nếu như không che nắng cơ hồ mắt mở không ra. Còn tốt Giang Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị, không chỉ có thoa lên kem chống nắng, đeo che nắng mũ, còn cố ý làm không điệu phù xuyên thành dây chuyền đeo ở trên cổ, cho nên cơ hồ không cảm giác được cờ nóng, ngồi trên thuyền cảm giác ngược lại là còn thật thoải mái. Này, ngươi tốt! Đợi đến nàng từ bé trên thuyền xuống tới lúc, liền thấy bên bờ có một cái nam nhân ngay tại hướng nàng khoát tay. Người này không cao lắm, khả năng 1.75 dáng vẻ, màu da hơi đen, nhìn xem có chu tờ uy nghiêm. Đây chính là Lôi Ngôn, hắn không phải tiểu thịt tươi, xem như ngạnh hán hình nam, nhưng lúc này cười lên cũng không thấy được uy nghiêm.